Đế bá, chương 6083, Hoàng Kim Quyền Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Kim Quyền Đế, một đời vô song quyền đạo bá chủ. Giờ này khắc này, tình huống không ổn, có suy yếu chi tượng, đặc biệt là trên người hắn hóa đá. Chính là chính hắn không cách nào khống chế, mà là nhận lấy lực lượng cường đại ăn mòn. Quản chi là hắn lấy chính mình lực lượng cường đại nhất cùng huyết khí đi chống cự, nhưng là hiệu quả đều không để ý nghĩ. Cho nên lúc này Hoàng Kim Quyền Đế trốn ở chỗ này, mượn Thái Sơ Hội chi địa đại địa sợi rễ chi lực, muốn khu trừ ăn mòn lực lượng thân thể của mình. Hắn tự nhận là đã là lẫn mất vô cùng tốt, mà lại trốn đi bất cứ dấu vết gì. Hoàng Kim Quyền Đế vì trốn ở chỗ này, không để cho người khác phát hiện, có thể nói là tiêu tung biệt tích. Hắn cũng không có nghĩ đến, cuối cùng vẫn bị người tìm được. Người nào? Trong chớp mắt này, Hoàng Kim Quyền Đế hai mắt ngưng tụ, dâng trào ra màu vàng quang thế. Trong chớp mắt này, Hoàng Kim Quyền Đế ánh mắt giống như màu vàng thần kiếm một dạng chém ra, để cho người ta không khỏi vì đó trái tim băng giá. Ánh mắt một chém mà ra, cũng đã để cho người ta cảm thấy đau xót. Ánh mắt như vậy giống như là màu vàng thần kiếm chạm tại trên cổ của mình. Cùng lúc đó, Hoàng Kim Quyền Đế trên thân phát tán đi ra quyền ý trong nháy mắt bàng bạc mà tới. Giống như là to lớn một quyền một dạng, nặng nề mà đập vào người trên lồng ngực, có thể trong nháy mắt đem người lồng ngực nện đến vỡ nát. Lão thiên gia của ta nha, bị Hoàng Kim Quyền Đế vô cùng cường đại khí tức nghiền ép mà đến. Đặc biệt là quyền ý thẳng nện mà đến, đó là đem toán địa đạo nhân, giản hàng rong bọn hắn đều giật mình kêu lên. Bọn hắn lập tức nhảy ra, núp ở Lý Thất Dạ sau lưng, để miễn cho bị Hoàng Kim Quyền Đế quyền ý đập chết. Quyền đế tiền bối, là người một nhà, là người trong nhà. Ở thời điểm này, giản hàng rong sợ Hoàng Kim Quyền Đế hiểu lầm, lập tức hướng Hoàng Kim Quyền Đế quát to một tiếng. Người trong nhà, Hoàng Kim Quyền Đế đứng lên, mặc dù hắn không có xuất thủ, nhưng là khí tức đáng sợ liền trong nháy mắt nghiền ép mà đến. Tựa như là cái này đến cái khác nắm đấm to lớn nện ở trên thân thể người một dạng. Thật giống như là muốn đem người nện thành thịt vụn. Ha ha, ha ha, ha ha, là người trong nhà, toán địa đạo nhân cũng cười hắc hắc nói ra. Đây là các ngươi Hoàng Kim Môn con rể, các ngươi Hoàng Kim Môn Thiên Kim phu quân. Thính Dung, nghe được toán địa đạo nhân lời như vậy, Hoàng Kim Quyền Đế hai mắt ngưng tụ, lóe ra quang mang, trong nháy mắt thật giống như là muốn đâm xuyên trái tim của người ta một dạng, để cho người ta không khỏi vì đó rùng mình. Giản hàng rong đều bị ánh mắt như vậy chằm chằm đến đánh run một cái, trong nội tâm không khỏi rùng mình. Hoàng Kim Quyền Đế chính là Hoàng Kim Quyền Đế, quản chi là bị trọng thương, vẫn là khí thế nghiền ép thiên hạ tu sĩ cường giả. Dù sao, hắn là thiên hạ hôm nay mạnh nhất đại nhân vật một trong. Thực lực của hắn cường đại là không thể nghi ngờ. Ở thời điểm này, Hoàng Kim Quyền Đế nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ bọn hắn, đặc biệt là giản hàng rong, thần thái kia giống như là muốn đem giản hàng rong ăn sống nuốt tươi một dạng. Thật giống như thiên kim của mình nữ nhi bị một cái vương bát đản cướp đi. Làm phụ thân, nhất định phải đem cái này vương bát đản ăn sống nuốt tươi. Ngươi là môn phái nào? Dám ép buộc ta Hoàng Kim Môn thông gia? Lúc này, Hoàng Kim Quyền Đế ánh mắt chính là hùng hổ dọa người. Quyền ý cùng một chỗ, giống như là nắm đấm to lớn muốn hung hăng nện ở giản hàng rong trên thân một dạng. Muốn đem giản hàng rong nện thành thịt vụn, cái này cũng khó trách Hoàng Kim Quyền Đế có thể như vậy nói. Cũng khó trách Hoàng Kim Quyền Đế là như vậy cảnh giác. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, thiên hạ các đại giáo cương quốc biết hắn đạt được tiên thạch, vậy nhất định sẽ nghĩ biện pháp buộc hắn liền phạm. Bên trong một cái chính là làm Hoàng Kim Môn đến uy mang hắn. Mà lại, thông gia chính là bên trong một cái thủ đoạn. Lúc này, hắn người mang vô thượng tiên thạch, thiên hạ chư đại giáo cương quốc đều là thèm nhỏ nước dãi. Hoàng Kim Quyền Đế có thể nói, ai cũng không tin, cho nên, đối với giản hàng rong dạng này đột nhiên xuất hiện Hoàng Kim Môn con rể. Đương nhiên là không chào đón, không có một quyền nện xuống đến, lập tức đem giản hàng rong đập chết. Đó đã là đầy đủ khách khí, đầy đủ khắc chế, giản hàng rong bị nhìn chằm chằm dùng mình, vội giơ tay lên, nói ra, tiền bối chớ hiểu lầm, ta cùng Thính Dung chính là lưỡng tình tương duyệt, ta có bằng chứng, nói, hắn vội móc ra thủy tinh lệnh bài, vội đưa cho Hoàng Kim Quyền Đế, đây là Diệp Thính Dung cho giản hàng rong tín vật, nhìn thấy Hoàng Kim Quyền Đế. Có thể làm bằng chứng. Hoàng Kim Quyền Đế mở ra thủy tinh lệnh bài. Đọc Diệp Thính Dung tự thuật đằng sau. Hắn lúc này mới tin tưởng giản hàng rong. Hoàng Kim Quyền Đế thu hồi thủy tinh lệnh bài. Nói ra, các ngươi tới đây làm gì? Cũng không phải là Hoàng Kim Quyền Đế xem thường giản hàng rong bọn hắn. Mà là tại hắn xem ra, coi như giản hàng rong bọn hắn muốn giúp hắn một thanh. Tại chân tiên giáo, tam thiên đảo dạng này quái vật khổng lồ trước mặt, vậy cũng là không làm nên chuyện gì. Cứu ngươi một mạng, giao ra vô thượng tiên thạch. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ mới mở miệng, nhàn nhạt nói ra, cầu cứu ta một mạng. Hoàng Kim Quyền Đế hai mắt phát lạnh, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói, là vô thượng tiên thạch mà đến, nói. Hắn hai mắt lóe ra hàn quang, đó là 10 phần khủng bố, tựa như là cực kỳ sắc bén thần nhận chạm tại trên cổ. Còn chưa dứt lời dưới, đầu lâu đã rơi xuống đất. Hoàng Kim Quyền Đế lời như vậy, để cho người ta trong nội tâm không khỏi vì đó phát lạnh. Ở thời điểm này, giản hàng rong cũng không khỏi sốt ruột xoa xoa đôi bàn tay. Sợ sệt Hoàng Kim Quyền Đế cùng Lý Thất Dạ đánh nhau. Cái này cũng không trách Hoàng Kim Quyền Đế như vậy cảnh giác cùng địch ý. Dù sao, hắn người mang vô thượng tiên thạch, người trong thiên hạ, người người đều muốn có được. Quản chi là chân tiên giáo, tam thiên đảo dạng này quái vật khổng lồ xuất thân cổ tổ, đều như thế là thèm nhỏ nước dãi, chớ nói chi là người ngoài. Đối với Hoàng Kim Quyền Đế dạng này địch ý, Lý Thất Dạ xem thường. Nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, không thể sao, ngươi cũng đã biết, đối mặt chính là thần thánh phương nào. Hoàng Kim Quyền Đế nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, ánh mắt đeo đao, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ngươi nói ngươi, hay là chân tiên giáo, tam thiên đạo đâu? Lại hoặc là nói đạo tam thiên, hay là chân tiên giáo tiên vương đâu. Xem ra, ngươi cũng là biết, Hoàng Kim Quyền Đế lạnh lùng nói. Chỉ bằng ngươi, muốn cho lão phu giao ra tiên thạch. Thế nào, còn không nguyện ý, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nhàn nhạt nói ra, nếu không phải xem ở thông gia mức này, ta lấy tiên thạch liền có thể, mặc ngươi tự sinh tự diệt. Khẩu khí thật lớn, Hoàng Kim Quyền Đế không khỏi hai mắt phát lạnh, lộ ra sát ý, cái này cũng không trách Hoàng Kim Quyền Đế một lời không hợp liền tức giận. Hắn người mang vô thượng tiên thạch, bất kỳ cái gì đánh viên này vô thượng tiên thạch người, đều là địch nhân của hắn. Huống chi, hắn vốn là một vị quét ngang thiên hạ đại nhân vật, làm khai tông môn phái thủy tổ. Một vị thực lực ngập trời thiên tôn, trong thiên hạ, lại có mấy người là đối thủ của hắn đâu. Tại chân tiên giáo, tam thiên đảo các loại quái vật khổng lồ vây công phía dưới, hắn đều có thể phá vây mà ra. Mặc dù là mượn vô thượng tiên thạch lực lượng, nhưng là, cũng đầy đủ nói rõ sự cường đại của hắn. Cho nên, hiện tại Lý Thất Dạ mới mở miệng liền muốn đoạt hắn vô thượng tiên thạch. cái này lại làm sao có thể không để cho hắn tức giận đâu. Người đạo hạnh mặc dù không cạn, Lý Thất Dạc nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nhưng là, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà. Tại thần quyền băng thiên địa đánh ra một quyền đằng sau, liền lại khó đánh ra quyền thứ hai. Huống chi, ngươi tùy tiện, ngự ngự vô thượng tiên thạch lực lượng. Cái này cường đại lực lượng vô địch, lại chỗ nào là ngươi có khả năng khống chế. Nó một khi nhập thể, tất trọng thương ngươi. Nói đến đây, trên dưới đánh giá Hoàng Kim Quyền Đế một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi bây giờ chẳng qua là dáng chống đỡ thôi, không chống được bao lâu. Coi như ngươi muốn mượn Thái Sơ Hội nơi này lực lượng đến xua tan trong thân thể ngươi tiên thạch chi lực, vậy cũng chẳng qua là hạt cát trong sa mạc thôi. Ngươi vô lực chống lại. Đại phóng quyết từ, Hoàng Kim Quyền Đế không khỏi lạnh lùng nói. Thật sao? Lý Thất Dạc cười như không cười nhìn Hoàng Kim Quyền Đế một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi cho rằng ngươi có thể xua tan vô thượng tiên thạch lực lượng sao? Coi như ngươi có thể mượn Thái Sơ Hội vùng thiên địa này lực lượng, ngươi cũng không thay đổi được cái gì, chỉ bất quá kéo dài tử vong của ngươi thời gian thôi. Hừ, Hoàng Kim Quyền Đế không khỏi hừ lạnh một tiếng. Trên thực tế, cái này bị Lý Thất Dạ nói đúng. Mặc dù vô địch tiên thạch đích đích xác xác là khủng bố vô địch, lực lượng như vậy vừa ra tay chính là vô địch, ngay cả thần quyền băng thiên địa lực lượng đều có thể đánh băng, có thể nghĩ là cường đại cỡ nào cùng kinh khủng. Nhưng là một khi tá ngự vô thượng tiên thạch lực lượng, vậy liền thân bất do kỷ. Cái này lực lượng khủng bố vô địch, một khi nhập thể đằng sau, liền sẽ trọng thương thân thể của hắn, mà lại tại lực lượng như vậy xâm lấn phía dưới, khiến cho hắn thân thế không chỉ có không cách nào chữa trị, mà lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn trốn vào Thái Sơ Hội, chính là muốn mượn Thái Sơ Hội đứng đầu vô địch lực lượng đi chống lại. Nhưng là, hắn không có cách nào mượn dùng Thái Sơ Hội tất cả lực lượng. Mượn lấy dùng, vậy chỉ bất quá là da lông thôi, cũng không thể chân chính để hắn xua tan trong thân thể mình tiên thạch lực lượng. Chỉ có thể là diên giải thôi, nhưng là, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ chết thảm tại tiên thạch này lực lượng phía dưới. Cũng chính bởi vì vậy, trên người hắn hóa đá vết tích cũng không có đạt được bất luận cái gì làm dịu, ngược lại là tăng thêm. Nói như vậy, ngươi là muốn từ trong tay của ta cướp đi vô thượng tiên thạch rồi. Hoàng Kim Quyền Đế lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ nhìn Hoàng Kim Quyền Đế một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi muốn vô thượng tiên thạch để làm gì? Vậy chỉ bất quá là tự tìm đường chết sao rồi? Ngươi có thể trưởng ngự viên này vô thượng tiên thạch sao? Ngươi có thể đem viên này vô thượng tiên thạch mang về tông môn sao? Ngươi người mang viên này vô thượng tiên thạch, thiên hạ có thể có ngươi đất dung thân. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng một lời nói, lập tức để Hoàng Kim Quyền Đế đáp không được. Hắn đương nhiên biết đây hết thảy hậu quả, coi như hắn sẽ không chết thảm tại vô thượng tiên thạch lực lượng phía dưới. Nếu như hắn tiếp tục mang theo viên này vô thượng tiên thạch, như vậy cũng nhất định sẽ cho hắn mang đến họa sát thân. Chân tiên giáo, tam thiên đạo cũng sẽ không buông tha hắn. Nếu như hắn mang theo tiên thạch trở lại Hoàng Kim Môn, như vậy, Hoàng Kim Môn nhất định sẽ đụng phải thiên hạ tất cả đại giáo cương quốc, hạng người vô địch vây công. Đến lúc đó, bọn hắn Hoàng Kim Môn nhất định rơi cái bị diệt môn hạ tràng. Nếu như hắn không trở về Hoàng Kim Môn, hắn người mang vô thượng tiên thạch, một khi bị người phát hiện hành tung của hắn, cũng cái kia đồng dạng sẽ bị người trong thiên hạ truy sát. Đến lúc đó, hắn liền sẽ trở thành chuột chạy qua đường một dạng. Thiên hạ mặc dù lớn, chỉ sợ là không hắn đất dung thân. Thậm chí sẽ có đại giáo cương quốc bắt bọn hắn Hoàng Kim Môn đến buộc hắn đi vào khuôn khổ. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội vậy. hắn người mang vô thượng tiên thạch, liền sẽ người trong thiên hạ địch nhân. Chuyện tinh phẩm thể loại đánh dấu không thể bỏ qua. Mời bạn đọc, cách chương.